cái gì tổng tuyển cử thánh đồng? Vân Tiểu Mặc hỏi. Chính là ở Đông Lăng Quốc Hoàng Cung sắp cử hành tổng tuyển cử thánh đồng A. Người tham gia tổng tuyển cử lần này đều phải có số tuổi từ 5 tuổi đến 10 tuổi. Trong cuộc tổng tuyển cử phải tiến hành rất nhiều hạng tranh tài, giống như là võ công A, tài nghệ A. Dù sao cũng phải trải qua nhiều lần sàn chọn mới có thể bị chọn chúng, trở thành thánh đồng của thánh cung. Chu Ngư hai mắt phát sáng, thật giống như đối với tổng tuyển cử lần này, hắn nắm giữ rất nhiều tin tức, rõ như lòng bàn tay. Vậy trở thành thánh đồng có ích lợi gì? Vân Tiểu Mặc đối với cái gì mà tổng tuyển cử thánh đồng không có hứng thú bao nhiêu, hắn chỉ đối với Hoàng Cung Đông Lăng Quốc cảm thấy hứng thú thôi. Nghe nói người bị chọn làm thánh đồng có thể nhận được một con rắn của thánh cung làm thú sủng, ngoài ra còn vô số các loại bảo vật khác. Chờ hắn lớn lên chút nữa thì có thể trở thành thiên long tôn giả của thánh cung, là người thân phận cao nhất đấy. Chu Ngư hai mắt phát ra kim quang, đối với tổng tuyển cử lần này rất là mơ ước. Hắn nằm mộng cũng muốn mình có thể có một con rắn làm thú sủng. Tiểu Bạch lỗ mũi hừ hừ ra tiếng, rất là khinh thường. Chỉ là một con rắn thôi, làm sao mà so sánh được với nó là vô tương lai của long tộc vô chứ. Tiểu Mặc Mặc, cái tổng tuyển cử quỷ này, không có gì hay mà tham gia. Do Tiểu Bạch phụng bồi ngươi, như vậy đủ rồi. Vân Tiểu Mặc nghe được Tiểu Bạch hừ hừ, thì hé môi cười một tiếng, vuốt đầu của nó, trấn an nói, Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tham gia. Ngươi là bạn tốt của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tiểu Bạch ở trong miệng ô ô ra tiếng, thân thể lông xù dùng sức cọ cọ cái cổ non mịn của Vân Tiểu Mặc, biểu hiện cảm động không dứt. Tiểu Mặc Mặc đối với Tiểu Bạch là tốt nhất, Tiểu Bạch vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Tiểu Mặc Mặc. Nói về phía bên kia, thám tử của thượng quan gia trở lại biệt viện của các trưởng lão thượng quan gia tộc tạm ở xong, liền đem toàn bộ chuyện hắn ở bên ngoài Lăng Thiên Cung gặp một nam hài rất giống Long Thiên Tuyệt thông báo cho các trưởng lão biết. Các trưởng lão lúc này nhất trí nhận định đứa bé kia chính là nhi tử Long Thiên Tuyệt. Nếu bọn họ không cách nào đối phó lão tử của hắn thì cũng chỉ đánh từ trên người con của hắn mà hạ thủ. Sau khi thương nghị xong, bọn họ quyết định phái ra một gã đệ tử từ huyền chi cảnh đi đuổi bắt Vân Tiểu Mặc trước. Đối phó với một tiểu oa nhi 5-6 tuổi, phái ra một gã tử huyền cao thủ, bọn họ đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng, tương tự câu giết gà phải dùng dao mổ trâu. Bất quá vì cẩn thận sinh biến, nên bọn họ vẫn quyết định giữ nguyên ý kiến này. Thượng quan gia tộc sau khi trải qua chuyện diệt tộc năm đó, hiện nay chỉ còn lại không tới 20 người, trong đó có 3 vị thái thượng trưởng lão, 5 vị trưởng lão. Còn lại đều là đệ tử do năm đó may mắn mà chạy trốn được từ trong thảm án diệt tộc. Vốn họ còn có một vị thái thượng trưởng lão cùng 2 vị trưởng lão. Đáng tiếc lần trước khi bọn hắn mạnh mẽ bắt đi thượng quan Như Nhi, gặp phải Long Thiên Tuyệt đuổi đến, bất hạnh bị Long Thiên Tuyệt đánh cho trọng thương, không chỉ mà chết. Đến đây mới nói, thượng quan gia tộc dòng chính phái chỉ còn lại có Lỗ trưởng lão cùng thượng quan Như Nhi là có bối phận cao nhất. 3 vị thái thượng trưởng lão liên hiệp nhau thần giữ thần khí, một tấc cũng không rời. Thượng quan gia tộc quả thật sẽ chịu đựng không nổi đà kích lớn nữa. Sóc Hy phân phó đệ tử xong, Lỗ trưởng lão cùng 2 vị thái thượng trưởng lão khác lưu lại phòng khách. Trên mặt của mỗi người đều có chút ít vẻ mỏi mệt. Nhị vị, hiện tại Như Nhi lại bị Long Thiên Tuyệt mang về Lăng Thiên Cung. Chúng ta cực khổ đào móc địa đạo cũng bị bịt kín. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải đây? Lỗ trưởng lão thở dài nói. Lỗ trưởng lão chớ vội. Ngày đó ở phương viên vài dặm ngoài Lăng Thiên Cung, mọi người đều thấy được từ Lăng Thiên Cung đã phóng đi ra một cột sáng khổng lồ. Thì phàm là có người kiến thức, đều biết đó là uy lực của thần khí. Long Thiên Tuyệt tự tiện sử dụng lực lượng của thần khí, đã chạm đến quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục. Tin tưởng người của Tam Đại Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một vị kỳ trưởng lão hạ giọng nói, lão phu đã âm thầm phái người dùng bồ câu đưa tin cho giả sứ giả Huyễn Dạ Tinh Hải, báo cáo có người tự tiện sử dụng thần khí. Huyễn Dạ Tinh Hải là một phần của Tam Đại Thánh Địa, là trọng tài trông coi hết thảy quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục. Một khi bọn họ chiếm được tin tức, nhất định sẽ phái hắc phạt sứ giả đến đây đuổi bắt người đầu sỏ. Đến lúc đó, Long Thiên Tuyệt chỉ nóng lòng ứng phó người của Tam Đại Thánh Địa tới, thì chúng ta có thể nhân cơ hội mà đánh vào Lăng Thiên Cung, đem Như Nhi đoạt lại. Hắn hắc hắc cười âm hiểm mấy tiếng, rất là đắc ý. Lỗ trưởng lão nheo lại ánh mắt, trầm giọng nói, người của Huyễn Gia Tinh Hải làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, sợ rằng bọn họ sẽ phái người đến đây điều tra một phen, chờ xác nhận chuyện kia là thật, mới phái ra hắc phạt sứ giả trừng phạt người không tuân theo quy định. Hiện tại, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Vậy cũng được. Người nắm quyền cao nhất của Huyễn Gia Tinh Hải là Già Cao Phong, chính là cao thủ đệ nhất của Ngạo Thiên Đại Lục, võ công xuất quỷ nhập thần sâu không lường được. Nghe nói hắn đã rời đi Huyễn Gia Tinh Hải nhiều năm, ngao du ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, nhưng phàm là Huyễn Gia Tinh Hải có bất kỳ quyết sách trọng đại nào, đều phải trải qua lão nhân gia ông ta đồng ý, nếu không, nhất luật đều không có hiệu quả. Những năm này, các đại thế lực ở Ngạo Thiên Đại Lục, tuy có nhiều lần va chạm nhau, nhưng cũng không có người chạm đến điểm mấu chốt mà Tam Đại Thánh Địa đã đặt ra ở Ngạo Thiên Đại Lục. Cho nên những năm gần đây Tam Đại Thánh Địa cơ hồ không có phát ra bất kỳ lệnh thưởng phạt nào, mà người của Tam Đại Thánh Địa cũng rất ít ở Ngạo Thiên Đại Lục đi lại, càng đừng nói là bản thân Già Cao Phong. Bất quá lão phu tin tưởng, lần này có người tự tiện vận dụng thần khí, tất sẽ khiến Tam Đại Thánh Địa coi trọng và chú ý. Cho dù là bản thân Già Cao Phong chậm chạp không có xuất hiện, thì Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Kỳ trưởng lão tinh tế phân tích, đối với Tam Đại Thánh Địa đều rất hiểu rõ, trong lời nói, còn mang theo sự sùng bái. Lỗ trưởng lão cùng một gã khác vẫn yên lặng không nói, nhưng cũng gật đầu theo thái thượng trưởng lão, đều cho là hắn nói rất có đạo lý. Trước đó, chúng ta cứ theo dõi nhi tử của Long Thiên Tuyệt đã, từ trên đứa con của hắn hạ thủ, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Lỗ trưởng lão hít mắt, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Hai người còn lại cũng nhất tề gật đầu theo, thưa giả xưng vâng. Rồi hãy nói sau khi Vân Tiểu Mặc trở thành vua của đám hải tê, Chu Ngư cùng một đám tiểu bằng hữu thân mến liền nhiệt tình lôi kéo hắn ra bên ngoài phủ du lịch chung quanh. Đêm đó Chu Thị Lang được mời tham gia cung yến, cũng cho phép mang người nhà theo. Dưới sự kiên trì của Chu Ngư, Vân Tiểu Mặc cũng đi theo cả nhà bọn hắn cùng nhau vào Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc dự tiệc. Thám tử thượng quan gia ngồi chồm hổm chờ ở ngoài cửa Chu Phủ, tận mắt nhìn thấy Vân Tiểu Mặc đi theo một nhà Chu Phủ vào Hoàng cung, thì vội vàng truyền tin trở về. Bên trong Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ lớp lớp. Bọn họ muốn ở trong cung hạ thủ, sợ rằng không dễ, nên không thể làm gì khác hơn là để lúc cung yến giải tán, mới thực hiện ý định. Xe ngựa từ từ dừng lại, người một nhà của Chu Thị Lang lục tục xuống xe ngựa, Vân Tiểu Mặc cũng nhảy xuống xe ngựa theo. Hắn ngẩng đầu nhìn, đây chính là cửa cung của Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn tấm biển cửa cung, bỗng nhiên ở giữa lông mày bị lây nhiễm vẻ nhàn nhạt u buồn. Thấy Hoàng cung rộng rãi tráng lệ trước mắt, hắn không khỏi địa liên tưởng tới các tiểu bằng hữu ở phía xa Nam Hy Quốc của mình, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Chu Ngư thấy hình dạng của hắn, cho là hắn chưa từng thấy cảnh này, nên nhìn ngây người, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tự tin, cuối cùng cũng có một việc hắn không bằng mình. Hắn giơ tay ôm lên đầu vai Vân Tiểu Mặc, cười hắc hắc nói, lão đại, nhìn thấy ngu chưa? Có phải lần đầu tiên thấy Hoàng cung hay không? Hắc hắc, thật ra thì Hoàng cung không có gì đặc biệt, ta cũng không biết đã tới bao nhiêu lần rồi. Không sao, sau này ta bảo phụ thân ta mang ngươi tới vài lần, thì ngươi cũng không thấy xa lạ nữa. Vân Tiểu Mặc tùy ý bĩu môi, lúc hắn ở Nam Hy Quốc thụ phong tiểu vương gia, đã ra vào Hoàng cung mấy lần, hơn nữa còn là dùng loan giá của Hoàng đế mang đi, khí phái mười phần. Hoàng cung của Ngạo Thiên Quốc so sánh cùng Nam Hy Quốc, không biết là kém đến bao nhiêu, hắn hoàn toàn không cảm thấy ly kỳ. Bất quá từ trước đến giờ hắn cũng không thích khoe khoang, cho nên chẳng chỉ cười nhạt thôi, không muốn cùng hắn tranh luận nhiều. Lão đại, đừng trong Hoàng cung, ta giành nhất. Hiện tại ngươi hãy theo ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối có thể thấy phong cảnh đẹp nhất trong hoàng cung. Chu Ngư sau khi có lòng tự tin, khí khái cũng cao hơn, bất quá đối với Vân Tiểu Mặc vẫn cực kỳ nhiệt tình, bởi vì từ trong lòng hắn rất bội phục Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc vẫn nhợt nhạt cười như cũ, hai mắt thì tinh tế quan sát chung quanh. Hắn phát hiện hôm nay tới tham gia cung yến, đa số các đại thần đều mang theo con cái của mình, trang phục của mọi người có này có kia, hết sức tinh xảo, thật giống như là mặc thứ xinh đẹp nhất của họ, nên khiến hắn và Chu Ngư ăn mặc quá mức tùy ý. Vợ chồng Chu Thị Lang nhìn hai đứa bé chung đụng hòa hợp như thế, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Ban đầu họ còn lo lắng đứa nhỏ sẽ xa lạ với họ, sẽ không nguyện ý giúp bọn họ đi tranh thủ công danh lợi lộc. Nhưng mà trước mắt, bọn họ cũng nắm chặt hơn mấy phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 30, tỷ thí tài nghệ ở trong cung. 1. Ngư Nhi, Tiểu Mặc, đến bữa tiệc trong cung, các ngươi từ lời nói đến việc làm phải thận trọng, không thể tùy ý va chạm các chủ tử trong cung. Nếu các chủ tử có lời gì muốn hỏi, các ngươi cũng phải đàng hoàng mà trả lời, không thể tùy hứng làm bậy, làm mất mặt của chúng ta, biết không? Trước khi tiến cung, Chu Thị Lang không quên tinh tế dặn dò hai đứa bé một phen, sợ bọn họ ở bữa tiệc trong cung gặp phải chuyện thị phi. Cha, người cứ yên tâm đi. Chu Ngư nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, có chút không nhịn được, mà lôi kéo Vân Tiểu Mặc liền hướng cửa cung chạy tới. Lão đại, chúng ta đi nhanh đi. Chu Ngư nâng bụng đầy thịt, lôi kéo Vân Tiểu Mặc, một đường chạy như điên, đã sớm đem lời của phụ thân vứt sau ót. Lão đại, ta đã nói với ngươi, trong cung có rất nhiều hoa cỏ hiếm quý, còn có rất nhiều cung nữ xinh đẹp. Còn có, trong hoàng cung còn có Nghĩa Nhi công chúa khả ái cực kỳ xinh đẹp nhất trên. Ôi, người nào a, không có mắt như vậy. Thân thể mập mạp của Chu Ngư không biết bị thứ gì đụng phải, khiến hắn té ngã xuống đất. Vân Tiểu Mặc muốn kéo hắn, nhưng lại chậm một bước. May mà chỉ là té ngã, nên không có gì đáng ngại. Chu Ngư, ngươi không sao chớ? Hắn giơ tay đưa về phía Chu Ngư, từ trên mặt đất kéo hắn lên. Trong lúc này chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên, chẳng biết lúc nào đã có một đám hài tử vây quanh bọn hắn. Người cầm đầu có vóc dáng cao gầy, bộ dáng chắc nịch, thoạt nhìn chắn khoản có 10 tuổi. Hắn đứng ở trong đám hài tử, rất là bắt mắt. Chỉ thấy hắn từ trên cao nhìn xuống liếc xéo hai người Chu Ngư cùng Vân Tiểu Mặc, khóe miệng âm hiểm cười, lên mặt dạy đời nói, ngươi không có mắt chó sao, lại dám đụng bổn quận vương. Chu Ngư đợi nhìn thấy rõ bộ dáng người nọ, thì sắc mặt chợt hoảng, thân thể mập mạp phản xạ có điều kiện mà run lên, cúi đầu, che giấu đáy mắt là không cam, cẩn thận nhận nói, thật xin lỗi, tiểu quận vương, ta không phải cố ý. Một câu thật xin lỗi là được sao? Cũng không nhìn một chút đức hạnh của mình, lại dám ở sau lưng đàm luận Nghĩa Nhi công chúa. Ngươi xứng sao? Người này chính là ngoại tôn của Hiên Viên Hoàng đế đương kim của Ngạo Thiên Quốc, con ruột của Ngũ công chúa Tào Trì. Hắn từ trước đến giờ coi biểu muội Nghĩa Nhi công chúa là vị hôn thê của mình. Từ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã dạy hắn Hiên Viên nhất mạch, cho tới bây giờ chỉ còn lại có Nghĩa Nhi công chúa là con nối dòng thôi. Nghĩa Nhi công chúa tương lai phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ hoàng Ngạo Thiên Quốc. Tương lai nếu hắn cưới biểu muội của hắn là có thể một bước lên mây, nên so sánh với hài tử người bình thường thì ít nhất phải cố gắng cả đời. Cho nên, bất kỳ người nào có ý đồ mơ ước biểu muội hắn, hắn đều coi là cựu địch. Trong ngày thường hắn đối với Chu Ngư đã nhìn không thuận mắt, mới vừa rồi còn nghe hắn đàm luận biểu muội của mình, thì trong lòng tức giận, liền kêu nhất bang tiểu đệ của mình, cố ý gây sự. Muốn bổn quận vương bỏ qua cho ngươi, thì ngươi đem đầu lưỡi của ngươi liếm sạch sẽ giày của quận vương. Tào Trì nói xong, bọn nhỏ đi theo đều ầm ầm cười to. Chu Ngư sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngày thường Tào Trì cũng không ít lần khi dễ hắn. Sợ hãi của hắn đối với Tào Trì là phản xạ có điều kiện. Bây giờ nghe thấy tên này nhục nhã mình như thế, thì trong lòng hắn vừa tức vừa giận, nhưng không dám công khai chống cự. Bởi vì hắn hiểu rõ, hậu quả chống cự chính là bị một trận đòn hiểm. Chu Ngư nội tâm mâu thuẫn, gương mặt đỏ lên, chậm chạp vẫn không nhúc nhích đi làm. Làm sao? Ngươi dám phản kháng? Tào Trì sắc mặt âm lệ, niên kỷ nho nhỏ mà đã có bộ dạng miệng hùm gan sứa của người lớn. Ta. Chu Ngư cả kinh, hai chân có chút như nhũn ra. Hắn vốn là người ăn mềm sợ cứng, ngày thường khi dễ người nhỏ yếu thì không phải nói, chỉ khi nào gặp gỡ kẻ mạnh liền bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn. Một cái tay chộp vào đầu vai hắn, kéo thân thể trống rỗng mềm mại vững vàng đỡ lấy. Âm thanh mềm mại của trẻ nhỏ chui vào trong tai, ngươi dám liếm thử một chút xem, ta sau này sẽ không nhận thức ngươi là bằng hữu của ta. Chu Ngư cả người chấn động, quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc bên cạnh, con ngươi đen nhánh lóng lánh ánh sáng đốt người, khiến hắn hoàn toàn ngây người. Hắn thật sâu nhìn vào đáy mắt Vân Tiểu Mặc, phần kiên nghị kia, phần tự tin kia, phảng phất làm cho linh hồn cũng bị thật sâu rung động. Ở trước mặt của Tiểu Mặc, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng hèn mọn đến tận cùng. Trong thân thể trống rỗng mềm nhũn vô tình từ từ thẳng lại, hắn yên lặng nhìn Vân Tiểu Mặc, giống như có thể từ trên người Vân Tiểu Mặc hấp thu một cổ lực lượng vô cùng, đủ để khiến hắn không ý kỵ sợ hãi. Lão đại, ngươi vĩnh viễn là lão đại của ta. Ngươi nói cái gì, ta sẽ nghe theo ngươi tất cả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt của Chu Ngư tách ra nụ cười sáng lạn, mang theo nhiệt độ đốt người, lọt vào trong mắt Tào Trì, thì rất là chướng mắt. Tào Trì hừ lạnh một tiếng, rời đi mục tiêu, đem tầm mắt rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc. Ngươi là con cháu của ai? Dám quản chuyện của bổn quận vương? Vân Tiểu Mặc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch môi nói xin lỗi. Cái gì nói xin lỗi? Ngươi có phải tai điếc rồi hay không? Tào Trì cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo. Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, gần từng chữ, ta muốn ngươi hướng Chu Ngư nói xin lỗi. Là ngươi đụng phải hắn, phải nói xin lỗi. Tào Trì sững sờ, rồi chợt cất tiếng cười to, thật giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Bọn nhỏ còn lại cũng cất giọng cười to theo. Ngươi điên rồi sao? Lại bảo tiểu quận vương xin lỗi hắn. Ngươi cho rằng ngươi là con cháu của ai? Chu Ngư, đây là bằng hữu ngươi. Đầu óc không dùng được sao? Cho tới bây giờ chỉ có người khác nói xin lỗi tiểu quận vương. Khi nào thì thấy tiểu quận vương nói xin lỗi người ta chứ? Hắn rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Thật là không hiểu biết. Chu Ngư cũng lúng túng nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, không biết trong lòng có chủ ý gì. Bọn họ chỉ cần có thể bình an rời đi cũng không tệ rồi. Hắn cho tới bây giờ không mong đợi tiểu quận vương cùng hắn nói xin lỗi. Lão đại! Chu Ngư thử nhỏ giọng khuyên. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên, ngăn cản hắn. Ánh mắt tiếp tục không hề chớp nhìn chằm chằm Tào Trì, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nói xin lỗi, hoặc là ăn một quyền của ta, tùy ngươi chọn. Cái gì? Ngươi muốn đánh ta? Tiểu tử ngươi có phải chán sống rồi hay không? Có tin ta một quyền đánh vỡ đầu của ngươi hay không? Tào Trì trên cao nhìn xuống Tiểu Bất Điểm thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn bộ dáng nhiều lắm là 6 tuổi, lại tuyên bố nói muốn đánh hắn một quyền. Cái này không khỏi quá mức buồn cười đi. Hắn vươn ra một quyền, hướng trên đầu Vân Tiểu Mặc đánh qua, không cho hắn ta chút giáo huấn, hắn sẽ cảm thấy thật có lỗi với trời đất. Quả đấm vung tới nửa đường, đột nhiên bị chặn lại, bị một cổ lực đạo dẫn dắt, cả người hắn phóng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rồi nặng nề rơi đập trên mặt đất. Mọi người kinh hãi lui bước, nhất tề nhìn về phía tiểu quận vương bị hung hăng nện ở trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc đang nắm cánh tay tiểu quận vương cao ngất mà đứng, đôi mắt của mọi người gần như muốn nhảy ra hốc mắt. Nếu bọn họ vừa rồi không có nhìn lầm, chính là Tiểu Bất Điểm này đem tiểu quận vương đánh, hơn nữa còn tạo một đường cong phi thường xinh đẹp mà ném qua vai, lưu loát, dứt khoát. Chu Ngư đứng ở tại chỗ, ngây người như phỗng, lão đại hắn thật sự ra tay đối với tiểu quận vương. Hiện giờ, cũng đừng quên, giờ phút này bản thân bọn họ đang ở trong hoàng cung, khắp mọi nơi cũng là người bảo hộ tiểu quận vương, chỉ sợ bọn họ sẽ chịu đến cung quy trách phạt rồi. Bất quá, một cú ném này, thật đúng là đã nghiền. Giống giống, lão đại uy vũ. Dĩ nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ dám ở đáy lòng nghĩ thôi. Ôi, ngươi dám đánh ta? Có ai không? Bắt hắn cho bổn quận vương. Hắn phạm thượng, nên kéo ra ngoài đánh chết. Tào Trì giận đến lỗ mũi sai lệch, quát lên như sấm. Chu Ngư thấy vô số thị vệ đang nghe tiếng kêu chạy tới nơi này, thì gấp đến độ dắt chéo áo Vân Tiểu Mặc, nói, lão đại, chúng ta chạy mau đi. Tại sao phải chạy? Là hắn mạo phạm ta chứ? Người phạm thượng là hắn mới đúng. Vân Tiểu Mặc hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn lời lẽ hùng hồn. Nơi này náo loạn, đã kinh động bọn thị vệ nơi cửa cung, các đại thần thì rối rít súng lại, để nhìn. Vợ chồng Chu Thị Lang thấy một màn này, hai người sắc mặt nhất thời sợ đến trắng bệch. Bọn họ mới rời đi hài tử có một lát, liền xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại phải làm sao đây? Tiểu quận vương, ngài không sao chứ? Chu Thị Lang nơm nớp lo sợ nhìn trên mặt đất, đem Tào Trì từ trên mặt đất đỡ dậy, liền hướng về phía Vân Tiểu Mặc trừng mắt liếc, nói, Tiểu Mặc, mau nhận lỗi với Tiểu quận vương. Bổn quận vương không nhận lời xin lỗi, bổn quận vương muốn hắn chết. Tào Trì tức giận xấu hổ và giận dữ không dứt, nghĩ xem hắn cao hơn đối phương một cái đầu, tuổi cũng muốn lớn hơn rất nhiều, lại bị đối phương hung hăng đánh ngã ở trên mặt đất, trong lòng hắn không cam lòng, hận không được đưa tên kia vào chỗ chết. Bên hông Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch từ trong túi quần hắn ló đầu ra, con ngươi lóe sáng, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Tào Trì, vận sức chờ phát động. Hừ, người muốn hại Tiểu Mặc Mặc đều đáng chết. Bất quá nó không dám tùy tiện hành động, đợi Tiểu Mặc Mặc ra lệnh một tiếng, nó nhất định không chút do dự lùi đi qua, một ngụm cắn chết hắn. Phát hiện ý đồ của nó, tay nhỏ của Vân Tiểu Mặc hướng trong túi quần sờ soạn, đem đỉnh đầu nho nhỏ của nó một lần nữa đẩy trở về. Hắn tự có biện pháp đối phó chuyện trước mắt, còn không cần Tiểu Bạch hỗ trợ. Trên mặt của hắn hiện ánh sáng tự tin, không thấy chút nào sợ hãi. Tiểu quận vương, hắn là thứ dân, không hiểu quy củ trong cung, ngài cũng đừng cùng hắn so đo, trở về tiểu nhân nhất định hào hào mà dạy dỗ hắn. Cùng Vân Tiểu Mặc chung sống một ngày, Chu Thị Lang không đành lòng nhìn hắn bị dụng hình, liền lần nữa hướng Vân Tiểu Mặc nháy mắt, nhưng trong lòng thở dài, đứa nhỏ này làm sao lại quật cường như thế. Tiểu Mặc nhanh chóng hướng Tiểu Quận Vương nói xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn đi. Phạm thượng chính là hắn, nói xin lỗi cũng là hắn. Vân Tiểu Mặc kiên trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú phát sáng, ngược lại để cho đa số đại thần vây xem âm thầm tán thành. Tiểu quận vương tính tình ngang ngược càn rỡ, trong cung trên dưới ai mà không biết. Hôm nay hắn bị một hài tử so với hắn nhỏ hơn đánh ngã, nói thật ra, trong lòng mọi người ngược lại có chút mừng thầm. Ngươi nói ta phạm thượng, đầu óc ngươi nước vào sao? Ngươi tính làm gì đó? Dám bất kính với bổn quận vương. Tào Trì đẩy Chu Thị Lang ra, cô hai đấm xông về Vân Tiểu Mặc, khối ác khí này mà không ra, hắn tức giận khó tiêu. Vân Tiểu Mặc vẫn đứng ở tại chỗ, không trốn cũng không tránh, đợi hai đấm tới gần, khóe môi hắn khẽ cau lên, đột nhiên giơ một chân lên, hướng trên bắp chân Tào Trì hung hăng đá vào. A, Tào Trì lần nữa ngã xuống đất, lần này là té kiểu chó bốn chân, còn đập đầu gãy một cái răng cửa, đau đến hắn âu một tiếng khóc lớn lên. Hài tử 10 tuổi, cũng vẫn còn con nít. Chu Thị Lang càng thêm sợ hãi, hận nếu từ đầu biết vị tiểu tổ tông sẽ gây ra tội lớn như vậy, hắn sẽ không dây vào. Chuyện này càng náo càng lớn, nếu hoàng thượng trách tội xuống, đừng nói vô vọng thăng chức, nói không chừng liền trực tiếp đem chức thị lang của hắn cách chức. Đang lúc hắn tay chân loạn xạ, thì một âm thanh trẻ con dễ nghe chen vào, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người vây quanh ở nơi này làm cái gì? Thanh âm kia như nước suối len keng, mềm mại dễ nghe, hơn hẳn cả hoàng oanh hót. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô bé mặc trang phục cung trang, được bọn thị nữ vây quanh, đạp bước liên tục mà đến. Nàng xem bất quá mới 5-6 tuổi, một thân cung trang tinh xảo trang nhã, lưu váy bồng bềnh, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ bé xinh đẹp tinh xảo, giữa mi tâm còn có một đóa hoa sen màu hồng, đẹp đến cực hạn, làm người ta không chuyển tầm mắt được. Nàng bẩm sinh cao quý cùng ưu nhã, làm người ta than thở. Tào Trì vốn còn đang khóc giống cũng ngừng tiếng khóc, nhìn biểu muội mỹ lệ, khả ái như thế, trái tim hắn mềm nhũn, cái gì tức giận cũng đều tiêu tan. Công chúa điện hạ, chúng đại thần cùng bọn thị vệ rối rít cung kính tham bái. Nghĩa nhi công chúa tương lai chính là nữ hoàng của Ngạo Thiên Quốc, thân phận vô cùng tôn quý, bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Hiên viên Nghĩa nhi đưa tay nhẹ khẽ vẫy, tôn quý mười phần, đôi mắt nàng ánh sáng thiện lương chuyển động, xẹt qua Tào Trì đập đầu văng một cái răng cửa chật vật không chịu nổi, rồi đem tầm mắt rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc đang chấn định tự nhược. Có một tia ánh sáng giảo hoạt từ đáy mắt nàng xẹt qua. Ai có thể nói cho ta biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nghĩa nhi muội muội, tiểu tử này hắn động thủ đánh ta, ngươi mau lệnh cho người ta bắt lấy, thật tốt mà dạy dỗ hắn một phen, tốt nhất là đem toàn bộ răng của hắn đánh gãy. Tào Trì dẫn đầu mở miệng, tiếng nói là lạ, hàm răng hở ra. Hắn đánh ngươi, nhưng là hắn thoạt nhìn thấp như vậy, nhỏ như vậy, làm sao có thể đánh tới ngươi? Hiên viên Nghĩa nhi nghi ngờ nói. Tào Trì đỏ mặt lên, hơi có chút quẫn bách. Cũng đúng, hắn lớn như vậy, nhưng ngay cả một tiểu tử thối 5-6 tuổi đều đánh không lại, thật sự là quá mất mặt mũi. Vân Tiểu Mặc nghe hiên viên Nghĩa nhi nói cũng không cao hứng, chính nàng còn không phải cũng thấp sao, lại dám nói hắn thấp, thật sự đáng giận. Hắn cái miệng nhỏ nhắn ngoạ nguậy dưới lộ ra vẻ không vui. Ánh mắt hiên viên Nghĩa nhi đột nhiên sáng ngời, lúng đồng tiền như hoa hiện lên, vỗ tay nhỏ bé nói, hát mờ mờ, ta biết rồi, nhất định là biểu ca một mình không cẩn thận ngã xuống a. Biểu ca lợi hại như vậy, làm sao có thể bị một tiểu bất điểm đánh ngã? Tiểu bất điểm, khóe miệng Vân Tiểu Mặc co quóp, trong lòng càng thêm bị đè nén, ngươi mới tiểu bất điểm đấy. Mặt Tào Trì lúc hồng lúc tím, nếu hắn phủ nhận, vậy hình tượng hắn ở trong lòng biểu muội chẳng phải là xuống dốc không phanh sao? Nếu thừa nhận, liền có lời cho tiểu tử thối kia, mà hắn vô duyên vô cớ bị ném đi, còn tiểu tử thối đó lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, điều này làm cho hắn như thế nào nhịn xuống khẩu khí này? Ngẩng đầu chống lại khuôn mặt tươi cười sáng rỡ như hoa của biểu muội, cuối cùng hắn bị lòng hư vinh đánh bại, có vẻ miễn cưỡng cười nói, biểu muội đoán không sai, là tự ta ngã xuống, ta làm sao có thể thua bởi một tiểu tử thối. Hắn cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Biểu ca thoạt nhìn bị thương rất nặng đấy. Hiên viên Nghĩa nhi ngửa đầu nhìn thương thế của hắn, nhíu mi nói, người đâu, nhanh lên một chút đỡ biểu ca đi xem thái y chữa trị, nếu là mặt mày có tổn thương để, sẽ không tốt. Cảm ơn biểu muội quan tâm. Tào Trì lần nữa xé ra nụ cười, lần này cũng là vui vẻ cười, may quá, biểu muội rất là quan tâm hắn. Tào Trì được thị vệ đỡ vịn rời đi, hiên viên Nghĩa nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, dưới mi mắt khẽ cụp, che giấu vài tia giảo hoạt. Một màn vừa rồi, nàng toàn bộ đều thấy được, rõ ràng chính là biểu ca đùa bỡn, muốn khi dễ người yếu, kết quả ngược lại bị thu thập. Chẳng biết tại sao, đáy lòng nàng chẳng những không buồn, ngược lại còn thấy thỏa mãn. Đã sớm nhìn biểu ca không vừa mắt rồi, hôm nay rốt cục đã có người thu thập hắn, trong nội tâm nàng rất khoái. Nàng ngước mắt, bỗng dưng chống lại ánh mắt Vân Tiểu Mặc tò mò xem kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền giật mình, phỏng đoán hắn có phải nhìn thấu tiểu tâm tư của mình hay không. Vân Tiểu Mặc đích xác là bắt được tia giảo hoạt chợt lóe lên rồi biến mất dưới đáy mắt nàng, đáy lòng một lần nữa xem kỹ nàng. Cái tiểu nha đầu này tựa hồ không giống ngoài mặt biểu lộ ra đơn giản như vậy, hắn phải cẩn thận lưu ý mới được. Chúng các đại thần thấy chuyện như vậy mà công chúa nói vài tiếng liền giải quyết, thì dưới đáy lòng tán thưởng công chúa cơ trí. Công chúa từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có công chúa như vậy mới có thể ngày sau trở thành nữ hoàng. Cung yến sắp bắt đầu, tất cả mọi người mau vào đi thôi. Hiên viên Nghĩa nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, hoa sen chỗ mi tâm sâu kín nở rộ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sinh động tuyệt đẹp. Nàng ưu nhã nhấc váy xoay người, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, mang theo một mảnh hào quang. Đợi sau khi Hiên Viên Nghĩa Nhi rời đi, bọn thị vệ cùng các đại thần cũng lập tức giải tán theo. Chu Ngư ngó chừng phương hướng của Hiên Viên Nghĩa Nhi rời đi, vẻ mặt háo sắc nói, trời ạ, Nghĩa Nhi công chúa thật là quá khả ái, thật đẹp. Chu Thị Lang cũng cảm thán theo, Nghĩa Nhi công chúa cực kỳ thông minh, nàng đang giúp các ngươi giải vây đấy. Ngạo Thiên Quốc có công chúa thông tuệ như vậy, là phúc của Ngạo Thiên Quốc. Vân Tiểu Mặc nhíu mày, không tán thành lắm, trong lòng còn ghi nhớ mối thù truyền kiếp vì nàng mới vừa nói hắn thấp lại gọi hắn là Tiểu Bất Điểm. Bản thân mình còn là Tiểu Bất Điểm, mà đi giả trang thành thục. Trong lòng Vân Tiểu Mặc không phục lắm. Tiểu Mặc, lần này có công chúa vì ngươi giải vây, coi như là vượt qua một cửa ải. Ngươi ngàn vạn lần không thể gây chuyện nữa, nơi này là hoàng cung, không thể so với bên ngoài, hơi không cẩn thận, sẽ mất đi tánh mạng đó. Chu Thị Lang hướng dẫn từng bước, một lần nữa dặn dò nó, hắn thật không hy vọng một hài tử khả ái như thế mà bị bỏ mạng ở trong hoàng cung. Bá bá ngài cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, chịu không được hắn liên tục dặn dò, nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Chu Thị Lang nhíu đầu lông mày, thủy chung vẫn không yên lòng, bất quá không có cách nào khác, sống ở đâu thì yên ở đấy, hay là đi một bước tính một bước vậy. Đi tới nơi tổ chức cung yến thì phần lớn khách nhân đều đã vào vị trí, hoàng đế chủ trì còn chưa tới, nhưng bên trong đại điện đầy tiếng huyên náo, các đại thần đang hàn huyên, hoặc là đàm luận triều chính, hoặc là đàm luận con gái riêng mình. Hiển nhiên cung yến hôm nay tuyệt đối không đơn giản, vì đa số các đại thần đều mang đến con cái riêng của mình, hơn nữa mọi người trang phục cũng hết sức long trọng. Vân Tiểu Mặc đi theo một nhà Chu Thị Lang ngồi ở vị trí phía sau, thật không có biện pháp, cùng các trọng thần triều đình thân phận địa vị khách quan, nên Chu Thị Lang cũng chỉ xứng ngồi ở nơi mà không thấy được vị trí chủ vị. Lão đại, ngươi nhìn, đó là tiểu công tử nhà XX, đó là thiên kim XX đại thần. Chu Ngư từ sau khi ngồi xuống, đã không an phận được một khắc, cứ lôi kéo Vân Tiểu Mặc mà kề tai nói nhỏ, cùng hắn giới thiệu vài bọn nhỏ mà mình biết kia, thuộc như lòng bàn tay. Vân Tiểu Mặc đối với yến tiệc lần này không có hứng thú quá lớn, chỉ nhàn nhạt quét một vòng, cảm giác được có một đạo ánh mắt bất thiện hướng hắn quăng tới. Nhìn kỹ, thì ra là Tào Trì đã xử lý tốt vết thương, trở lại trong bữa tiệc. Giờ phút này đang âm trầm theo dõi hắn, mâu quang lúc sáng lúc tối, không biết lại đánh chú ý gì. Hoàng thượng giá lâm, công chúa giá lâm, kèm theo một tiếng cung nhân hô lên, là thân ảnh sáng loáng màu vàng từ bên trong điện đi ra, xuất hiện ở trong đại điện. Bên cạnh hoàng đế còn đi theo tiểu công chúa đẹp như đóa hoa sen đang nở. Mọi người cùng kêu lên rồi quỳ lạy, hô to hoàng thượng vạn tuế, công chúa thiên tuế, các khanh bình thân. Thanh âm già nua của Hiên Viên Hoàng đế vang lên, hắn nắm tay tiểu công chúa, cho nàng ngồi chung ở trên ghế rồng, thần sắc nhìn tiểu công chúa, tràn đầy sủng nịch. Mọi người trở về vị trí cũ, Hiên Viên Hoàng đế liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, cái gì Ngạo Thiên Quốc có thể có phồn thịnh hôm nay, không thể không nói đến các khanh đoàn kết một lòng. Cái gì tương lai Ngạo Thiên Quốc, còn cần các khanh đồng tâm nhất trí đi bảo vệ. Sau đó lại bắt đầu giảng thuật chuyện lần này Đông Lăng Quốc tổng tuyển cử thánh đồng, cường điệu tầm quan trọng của nó, chờ một chút. Ở sau, chính là đối với con cái các gia đại thần nhất nhất chiếu cố, hoặc khen ngợi hoặc miễn cưỡng. Vân Tiểu Mặc nghe đến buồn ngủ, mí mắt không chịu được trên dưới đánh nhau, không chỉ hắn. Tiểu Bạch trong túi quần hắn từ lâu cũng đã khò khè. Rõ ràng trước mặt có đồ ăn, nhưng lời hoàng đế còn chưa nói hết, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Đây không phải là hành hạ người sao? Trên ghế rồng, Hiên Viên Nghĩa Nhi đoan trang ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ hào phóng, không thể bắt bẻ. Chỉ có một đôi con ngươi linh động không nhịn được mà liếc chung quanh đại điện. Khi thấy Vân Tiểu Mặc cúi đầu ngủ gà ngủ gật, đỉnh đầu cùng bộ dáng khả ái, nàng không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Hiên Viên Hoàng đế chú ý tới tiểu công chúa khác thường, theo tầm mắt của nàng tìm kiếm nhìn qua, cũng thấy đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc gật gật bộ dáng ngủ gà ngủ gật. Sắc mặt hắn đang tươi bỗng tối đi, ho to, chỉ một thoáng, cả đại điện cũng là hắn vang tiếng ho khan có lực. Trong đại điện cũng có không ít đại thần cùng bọn nhỏ buồn ngủ, nghe ho to một tiếng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tỉnh ngủ, chỉ có Vân Tiểu Mặc vẫn như cũ mơ hồ đánh buồn ngủ, tuy bị thức tỉnh, nhưng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Dù sao cũng không có chuyện của hắn, hắn còn không bằng tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Ánh mắt Hiên Viên Hoàng đế lợi hại quét tới đây, thẳng tắp bắn về phía hắn, mở miệng hỏi, Chu Thị Lang, chấm nhớ được dưới gối ngươi chỉ có một nhi tử, lúc nào lại ra một hài tử. Chu Thị Lang cả người chấn động, sợ hãi trong điện, cúi đầu lễ bái nói, hồi hoàng thượng, đứa nhỏ này bị người nhà vứt bỏ, khổ không chỗ nương tựa, thần thấy đáng thương, liền để cho hắn ở tạm trong nhà, cũng không phải là hài tử thần. Hắn quay đầu, liền thấy Vân Tiểu Mặc còn đang ngủ gà ngủ gật, trên trán không khỏi rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này thật là một tên phiền toái, luôn gây chuyện cho hắn. Hắn bắt đầu có chút hối hận, thật không nên chứa chấp nó. Chu phu nhân cũng nhanh chóng quỳ lại ở bên cạnh trưởng phu, rồi hướng nhi tử nháy mắt, để cho nhi tử nhanh lên một chút đem Vân Tiểu Mặc gọi tỉnh lại. Chu Ngư dùng sức đẩy Vân Tiểu Mặc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, lão đại, mau tỉnh lại, chuyện lớn rồi. Vân Tiểu Mặc bất đắc dĩ mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người cả đại điện giờ phút này đều đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn, thật giống như đem hắn bỏ trên đống lửa mà đốt. Hắn hơi chút quay đầu, liền chống lại vẻ mặt nhìn có chút hà hệ âm hiểm của Tào Trì, thật giống như đang nói, ngươi thảm rồi. Nhìn lần này xem còn có ai có thể giúp ngươi. Lớn mật, còn không quỳ xuống gặp vua. Thanh âm lanh lảnh từ bên cạnh Long ỷ truyền đến. Người lên tiếng chính là Thái giám hầu hạ Hiên Viên Hoàng đế. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhếch lên. Thanh âm mềm nhũn mở miệng nói. Mẫu thân đã nói, năm nhi dưới đầu gối là vàng. Không thể thể tùy tiện quỳ xuống với người. Mới vừa mọi người đều hô vạn tuế, hắn cũng không có quỳ xuống, chẳng qua là bởi vì vóc dáng thấp, lại xa, không có ai chú ý tới hắn thôi. Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt bất thiện, lớn tiếng quát lên, đứa nhỏ này, lớn mật. Tào Trì thấy ông ngoại hoàng đế nổi giận, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bỏ đá xuống giếng. Ông ngoại, hắn đâu chỉ lớn mật, hắn mới vừa còn cùng Trì Nhi động thủ, đẩy Trì Nhi một cái, đem răng cửa Trì Nhi đều đánh rớt. Ông ngoại, ngài nhất định phải hảo hảo mà trừng trị hắn, tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ. Lại có chuyện này, Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt càng lạnh hơn, hắn hừ một tiếng, tuyên bố nói, có ai không, đưa xuống, đánh 10 gậy. Tào Trì nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt sắc bén ngó chừng Vân Tiểu Mặc, cười đến càng thêm âm lãnh. Hiên Viên Nghĩa Nhi níu lấy khăn, tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt, chân mày nhẹ trao lại. Trong lòng nho nhỏ tự trách, nếu không phải mới vừa rồi mình không cẩn thận cười ra tiếng, hắn cũng sẽ không bị Hoàng gia gia chú ý tới. Ánh mắt nàng tự do, níu ống tay áo của Hiên Viên Hoàng đế nói, Hoàng gia gia, Nghĩa Nhi không thích nhìn trượng hình, nếu hắn không muốn quỳ, vậy hãy để cho hắn phạt đứng, để cho hắn nhìn mọi người ăn, hắn cái gì cũng ăn không được, thèm chết hắn. Giọng nói tinh tế mềm nhũng của nàng rơi vào trong tai Hiên Viên Hoàng đế, một trái tim cứng rắn cũng mềm hóa đi theo. Hiên Viên Hoàng đế cúi đầu nhìn cháu gái bảo bối nhất của mình, mặt mày hớn hở, tốt, vậy thì nghe Nghĩa Nhi, để cho hắn phạt đứng. Ngươi, đứng ở phía sau cây cột đi, không cho tùy ý đi lại, cũng không cho ngồi, cho đến khi cung yến kết thúc mới thôi. Hắn hướng Vân Tiểu Mạc uy nghiêm nói, đa tạ hoàng thượng khai ân, đa tạ công chúa nhân từ. Chu Thị Lang dùng sức dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng nghĩ tới vận khí tiểu tử này thật là không tệ, lại hai lần nhận được tiểu công chúa lên tiếng tương trợ. Tiểu Mặc, còn không mau đứng ở phía sau cây cột đi. Vân Tiểu Mặc chép miệng, hướng Hiên Viên Nghĩa Nhi nơi ghế rồng nhìn lại, lại thấy đối phương hướng hắn giả trang mặt quỷ, hắn xem ra là đối phương đối với hắn khiêu khích. đáy lòng hắn rầu rĩ, một chút cũng không có cảm kích nàng. Hắn không muốn quỳ lạy, ai cũng miễn cưỡng hắn không được. Cùng lắm thì hắn mang theo Tiểu Bạch rời đi là được, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá thấy hai vợ chồng Chu Thị Lang vì hắn mà dùng sức dập đầu, trong lòng hắn mơ hồ có chút đau lòng. Suy nghĩ một chút, nên xoay người đứng ở sau cây cột. Ngồi ngủ gà ngủ gật cùng đứng ngủ gà ngủ gật, thật ra thì không có gì khác nhau. Hắn không lĩnh tình, để cho đáy lòng Hiên Viên Nghĩa Nhi có chút mất mát nho nhỏ. Cái miệng nhỏ nhắn ngoạ nguậy, không thèm nhìn nữa, nàng cúi đầu ăn đĩa trái cây trước mặt. Ở trong mọi người, kẻ tức giận cùng không cam lòng nhất là Tào Trì. Vốn tưởng rằng ông ngoại hoàng đế nhất định sẽ hảo hảo mà trừng trị tiểu tử này một phen, ai ngờ lại là biểu muội lên tiếng thay hắn giải vây. Đó hắn nhìn thấy biểu muội hướng về phía tiểu tử thối làm ngô áo ộp, trong lòng hắn ghen tị càng thêm tùy ý lan tràn. Biểu muội tại sao phải giúp hắn ta? Hắn rốt cuộc có cái gì tốt, lại có thể nhận được biểu muội đối đãi như vậy? Đang muốn nói thêm gì nữa để bỏ đá xuống giếng, thì lúc này, ngoài điện truyền tới một tiếng vang. Bắc Tương Quốc, Nam Hy Quốc, Tây Mộ Quốc, Đông Lăng Quốc sứ thần đến tuyên Hiên Viên Hoàng đế giơ tay lên, vợ chồng Chu Thị Lang vội vàng lui về chỗ ngồi. Mọi người nín hơi, nghênh đón các sứ thần các quốc gia đến. Bái kiến Hoàng đế bệ hạ, sứ thần bốn quốc lần lượt lên điện. Sau khi hành lễ, được Hiên Viên Hoàng đế mời, liền ngồi vào chỗ riêng của mình. Trải qua một phen hàn huyên, biết được các vị sứ thần đều là vì tổng tuyển cử thánh đồng lần này mà đến đây dò thăm tin tức, để hiểu rõ người được chọn của Ngạo Thiên Quốc. Hiên Viên Hoàng đế cũng chính là hiểu rõ ý định các vị sứ thần, cho nên mới cố ý để cho các vị các đại thần mang con cái riêng của mình đến đây dự tiệc. Diệu ý say xưa, sứ thần Bắc Tương Quốc đột nhiên đứng lên, cất giọng nói, Hoàng đế bệ hạ, lần này tổng tuyển cử thánh đồng, các quốc gia đều hết sức coi trọng. Mới vừa rồi hạ thần đại khái ngắm nhìn cuống, con cái chư vị đại thần quý quốc, hôm nay đều ở trong đại điện đầy đủ. Nói vậy trong những hài tử này tất có thần đồng thiên tài tư chất xuất sắc. Vừa vặn hôm nay hạ thần cũng mang đến hai vị thiên tài thần đồng Bắc Tương Quốc của ta. Nếu không ngại liền thừa dịp tiệc rượu, giữa thần đồng hai nước nên tỉ thí một chút, lấy nhã hứng giúp vui như thế nào? Hiên Viên Hoàng đế còn chưa mở miệng, thì ba vị sứ thần còn lại liền phía sau tiếp trước ủng hộ. Rất hay, rất hay. Bọn ta cũng muốn biết một chút về thần đồng hai nước, để khai mở nhãn giới. Tốt, đề nghị này lão phu cũng cực kỳ tán thành. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội để hiểu rõ tin tức tuyển thủ hai nước. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý thúc đẩy chuyện tốt. Nếu ba vị sứ thần đều đồng ý, mà Ngạo Thiên Quốc phản đối, thì sẽ không tốt. Hiên Viên Hoàng đế lên tiếng nói, như thế rất tốt, vậy thì cho mời tiểu khách nhân quý quốc. Thừa dịp thời gian gọi người, Chu Ngư di chuyển ghế ngồi về phía sau, tiến tới bên cạnh cây cột, nhỏ giọng cùng Vân Tiểu Mặc đang bị phạt đứng nói, lão đại, có muốn ta chuẩn bị cho ngươi chút gì ăn hay không? Không cần, Vân Tiểu Mặc quả quyết cự tuyệt. Chu Ngư rất là nhiệt tình nói, lão đại ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ta ở chỗ này rất tốt, ngươi không cần phải để ý đến ta. Vân Tiểu Mặc cũng không cảm thấy phạt đứng có gì không tốt. Hắn đứng một bên, vừa còn có thể cùng Tiểu Bạch trong túi áo chơi đùa, một chút cũng không thấy buồn bực. Mơ hồ, cảm giác được có một đạo ánh mắt xem kỹ đang phóng trên người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra là sứ thần Nam Hy Quốc đang tỉ mỉ quan sát hắn, đối phương giống như là nhận ra hắn, lại không dám khẳng định, cho nên còn đang tinh tế suy nghĩ. Lúc này, hai vị tiểu thần đồng Bắc Tương Quốc dưới sự hướng dẫn của cung nhân đã đi tới trong đại điện. Sứ thần Bắc Tương Quốc có chút đắc ý giới thiệu cho mọi người một phen, hai vị thần đồng là một nam một nữ, nam hài là tứ hoàng tử Bắc Tương Quốc, năm nay 7 tuổi. Nữ hài là thiên kim thần tướng Bắc Tương Quốc Ly Tiểu Thư, năm nay 10 tuổi. Tứ hoàng tử am hiểu cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ, thiên phú cực cao, mới 7 tuổi cũng đã tu luyện đến Lam Huyền Chi Cảnh, nhìn cả Bắc Tương Quốc. sợ là tìm không ra hài tử so với hắn còn có thiên phú tập võ hơn. Về phần Ly tiểu thư, nàng am hiểu nhất chính là cầm kỳ thư họa, hai người một văn một võ, có thể nói là song tuyệt. Cũng bởi vì lần này mà Hoàng đế Bắc Tương quốc đã sớm liền cho hai người định hôn ước. Cho dù là Ly tiểu thư so sánh với tứ hoàng tử lớn 3 tuổi, nhưng cũng không có ai phản đối cửa hôn sự này. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một đôi xứng đôi nhất.